The Day You Went Away, chương 7, góc truyện audio.com, chép 7, những ngày sau đó, vào giờ ra chơi, dãy ghế đá bên hông nhà thi đấu thường xuyên xuất hiện hai bóng người. Mối quan hệ giữa tôi và em hầu như đã đờ si kéo gần lại, em đã bớt lạnh lùng với tôi hơn, nói chuyện có vẻ tự nhiên, cởi mở hơn. Tiếp xúc gần hơn với em, tôi cảm thấy tính cách chân chính trong em cô như những gì biểu hiện bên ngoài. Sắp có điểm thi học kỳ rồi đó, hy vọng găm cô có môn nào dưới trung bình, tôi nói. Môn nào mà làm găm sợ đến vậy, cô lẽ anh văn, em cười nói. Cậu chỉ đờ si cái đoán mò, nhưng đúng là nó đó, tôi tỉnh bơ đáp. Thế là em cười khanh khách khi nghe câu trả lời của tôi. Cậu cười gì, bộ cậu cô có môn nào dưới trung bình à, khi tôi hỏi câu này, em nhăn mặt lên rồi tức giận nói. Có chứ, mình có một môn dưới trung bình chứ, đáng lẽ cô bị như vậy đâu, nếu cô phải do cậu. Hừ, hả, mình thì làm gì để cậu bị dưới trung bình, tôi cô hiểu hỏi lại. Cậu cô nhớ à, cái giờ thi môn toán, lúc đó mình quên mang máy tính, mình mượn máy tính của cậu, sau đó, cậu đòi lại đó. Nhớ chứ, mà cái đó thì liên quan gì đến việc cậu dưới trung bình, đúng ra là mình giúp cậu làm bài tốt hơn thì có. Cô hề, ngày đó mình quên máy tính, lúc bắt đầu làm bài thì bàn sau mình có thí sinh đến trễ, nên 20 PS đầu giờ mình hầu như cô tính toán được gì. Sau đó cậu vào, mình mới mượn máy tính, làm được một khoảng thời gian. Mình thì toán đã cô giỏi rồi, mày mò mãi mới gần ra kết quả thì cậu lại đòi lại, chưa kịp tính nữa. Mình định trả lại cho cậu dùng, sau đó mượn tiếp thì cô ngờ cậu lại lên nộp bài rồi ra về. Đã thế chiều hôm đó, lại có người nào đó cả gan nhìn mình một cách khiếm nhã, rồi còn hỏi mình có làm toán đờ si cô. Cậu biết lỗi của mình chưa, găm thân mến, cách tôi nổi cả da gà khi nhìn ánh mắt phán xét của em. Hèn gì chiều đó, em chả thèm trả lời tôi lấy một câu. Chợt ai mà biết đờ si cớ sự nó thành ra thế này. Găm xin lỗi, tôi chớp chớp mắt nhìn em tỏ dáng vẻ như một chú mèo con đáng thương. Chuyện qua lâu rồi, mình cô giận dai như vậy đâu. Em nói xong thì quay đầu sang bên kia, mặt cứ hầm hầm. Đẹp cô giận dai là đây sao? Đúng là con gái thất thường, lên xuống như mùa lũ vậy. Hay để mình kèm toán cho cậu nhé, tôi nảy ra chủ ý, hả, em bất chợt quay sang. Chấm, găm giỏi toán lắm, cậu cô thấy bữa đó găm đi thi trễ mà còn nộp bài sớm hả? Mình tưởng cậu nộp giấy trắng, xít sao hết bà cô rồi đến con này nữa. Trời ơi nhi, cứ để mình dạy thử mấy tuần thì biết, sao, đồng ý cô. Hừm, cho cậu cơ hội vậy, sáng thứ bảy qua nhà mình mà dạy. Hả, vậy có ổn cô, mẹ mình khó lắm, đi đâu ngoài giờ học là quản lý mình chặt chẽ. Vì vậy, chỉ còn cách đến nhà mình thôi. Em ơi, anh cậu còn cô đờ si. Há há há, đang tự sướng trong đầu, thì em hỏi tôi. Chấm, cậu cô thắc mắc là vì sao đến giờ mình vẫn chưa nói tên mình cho cậu biết ư? Điều đó chả quan trọng, nếu cậu muốn nói cho mình biết thì sẽ tự nói ra, còn nếu cậu cô muốn nói thì mình có hỏi cũng vô ích. Tôi cũng hơi bất ngờ vì em hỏi tôi câu này, thú thực với các bác mấy ngày vừa qua tôi cũng cô để ý lắm vụ này. Tại ngày nào cũng lo bắt chuyện làm thân với em ấy, nên cũng cô để ý em ấy tên gì luôn. Chắc tên em ấy đẹp lắm, đúng mà, người đẹp mà tên xấu thì kỳ lắm. Sau khi nhận đờ si câu trả lời từ tôi, em ấy mím môi trầm tư vài giây. Đẹp lúc này nhìn em dễ thương vãi đạn ra. Mình tên Lam Vi, cách chương.